Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, Tuần Lão. Hống hống hống, huyết viên gầm thét thanh âm, bỗng nhiên từ dương trần sau lưng bộc phát ra, phương viên mấy ngàn vạn trượng sơn phong, lập tức sụp đổ ra, toàn bộ mặt đất càng là trực tiếp đổ sụp. Dương Trần không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được sau lưng có mấy chục đạo khí tức cuồng bạo. Bỗng nhiên cuốn tới, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, hắn đột nhiên quay đầu. Chính trông thấy huyết viên trên thân, có một cỗ một tầng băng lãnh hồng mang lóe lên, chính là hấp thu luyện hóa đặc thù ánh trăng. Tại tháng này chi tinh hoa tác dụng phía dưới. Mỗi một cái tứ trọng huyết viên tốc độ, vậy mà đều so sánh ngũ trọng thiên trình độ, cộng thêm bọn chúng tập thể hành động, lẫn nhau ở giữa còn có một loại nào đó kỳ lạ liên lụy. Dẫn đến tốc độ cùng có được ngụy thần cấp dày chiến Dương Trần. Tương xứng, đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, lập tức cắn răng một cái, thể nội tu vi, giống như là biển gầm. Điên cuồng tràn vào đến tay phải quyền sáo bên trong, vô số hào quang màu xanh, giống như là pháo hoa đồng dạng, đem toàn bộ bầu trời đêm đốt sáng lên đứng lên, đi theo thanh mang lấp lóe ở giữa, hóa thành một đầu 2 triệu trượng phi long, hướng về huyết viên đánh tới. Huyết viên thấy thế, tròn mép hai mắt, giống như là đốt lên một dạng, có ánh lửa chớp động. Sau đó có 2 cái huyết viên hung hăng đem cự chảo đánh ra mà ra. Cự chảo kia chừng mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, trên đó lóe ra đặc thù hồng mang, càng có một cỗ không cách nào hình dung nhục thân lực lượng bỗng nhiên từ trong đó phun trào mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương chính là đụng vào nhau, theo sát lấy tiếng long ngâm đột nhiên biến mất không thấy. Toàn bộ thiên địa cũng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Dương Trần thấy thế, giật mình trong lòng, một loại dự cảm không tốt. Tùy theo nổi lên, hắn vội vàng ngưng thần quan sát. Chính trông thấy phi long thân thể, vỡ ra từng vết nứt, nhưng là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Lực lượng thật mạnh, hắn con người có chút co rụt lại. Phi long vỡ ra sở dĩ không có âm thanh truyền tới, chính là bởi vì huyết viên móng vuốt lực lượng quá mạnh, cho tan vỡ. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn con người bên trong hiện lên một vòng hàn mang, lập tức tay trái hung hăng điểm ra, thể nội tu vi phun trào ở giữa hóa thành một đạo 3 tấc kiếm mang, quỷ khí tức tử vong tùy theo phun trào mà ra. Thiên địa vậy mà bởi vậy biến tối mờ. Huyết luyện kiếm pháp, hắn khẽ quát một tiếng, 3 tấc kiếm mang tùy theo bắn ra, đảo mắt hóa thành 2 triệu trượng lớn nhỏ, vạch phá bầu trời. Tại bóng đêm bên trong, một màn này liền như là muốn đem toàn bộ bầu trời chém thành 2 khúc đồng dạng. Truy kích mà đến huyết viên cảm nhận được mùi vị của tử vong, nhào nhào đem trên người màu đỏ ánh trăng thôi động đến cực hạn. Dương Trần thấy thế, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, vô dụng. Thế nhưng là, vừa dứt lời, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía huyết viên phía trước, nơi đó không biết lúc nào nhiều một cái như núi lớn bóng người to lớn, so với mặt khác huyết viên còn phải cao hơn 100 vạn trượng. Lục trọng thiên, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền hoảng sợ nhìn thấy 2 đạo thổ lộ hồng mang mấy vạn trượng khe hở, bỗng nhiên tại trong hắc ám thoáng hiện mà ra. Đó là lục trọng thiên huyết viên 2 con ngươi. Nó vừa mới xuất hiện, chính là nhô ra móng vuốt, đón kiếm mang nhẹ nhàng cầm ra, một màn quỷ dị, tùy theo nổi lên. Kiếm mang kia vậy mà không thể xuyên qua bàn tay của nó. Lập tức nó bàn tay bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Kiếm mang vậy mà ứng thanh nổ nát ra. Mặt khác huyết viên thấy thế, Tất cả đều hưng phấn hoan hô đứng lên. Dương Trần thì là mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, mạnh như vậy. Lúc này, Lục Trọng Thiên huyết viên, hai mắt chậm rãi nhìn về phía Dương Trần. Nó con ngươi ở trong hồng mang, dần dần hóa thành sát ý. Chung quanh thiên địa, đều bởi vậy biến băng hàn đứng lên. Dương Trần toàn thân siết chặt, không chút do dự, đem thể nội tu vi, vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời tràn vào ba kiện ngụy thần cấp bảo khí bên trong. Huyền ảo không gian ba động, đem hắn lùi lại tốc độ, tăng lên tới cực hạn, lấp lóe thanh quang áo giáp, thì truyền ra cường hãn phòng ngự khí tức. Nó hữu quyền cũng không chút do dự, hung hăng oanh kích mà ra. Còn chưa đủ, Dương Trần cắn răng một cái, tay trái tùy theo nâng lên, hồng mang chớp động ở giữa. Có một cỗ mùi vị của tử vong, đột nhiên truyền vang ra. Trong lúc nhất thời, long ngâm không ngừng, xanh đỏ giao thế. Đối với cái này hai đạo công kích, huyết viên hẹp dài con ngươi, chỉ là nhiều mở ra một chút. Sau đó nâng lên cự trảo, hướng về phía trước đánh ra mà ra. Một kích này, nhìn như cực kỳ phổ thông, mang theo lực lượng, lại là kinh khủng dị thường. Toàn bộ bầu trời đêm tựa hồ cũng muốn bị xé rách ra. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương đụng vào nhau, oanh minh qua đi, lấy giao chiến làm trung tâm, đại địa lại bị xé rách thành hai nửa. Sau đó liền có hai cỗ phốc phốc tiếng vang, tùy theo truyền vang ra. Dương Trần lấy làm kinh hãi, ngưng thần nhìn lại thời điểm, lại là phát giác, bầu trời đêm biến càng thêm hắc ám. Hắn biết là huyết viên cự trảo tập kích tới. Kêu rên thanh âm tùy theo bộc phát ra. Dương Trần trên người áo giáp cực độ bắt đầu vặn vẹo, thanh quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, càng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua áo giáp tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân hình của hắn như là lưu tinh một dạng, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi tuôn ra, còn có nội tạng mảnh vỡ trộn lẫn trong đó. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như là đều đứt gãy đồng dạng, trọng yếu hơn là đầu giống như là rót trì giống như biến dị thường nặng nề. Sau đó trước mắt hắn tối đen, đã bất tỉnh cũng không lâu lắm, thân hình của hắn ngã xuống tại trong rừng cây. Toàn bộ mặt đất đều bởi vậy rạn nứt ra. Hống hống hống, mấy chục cái huyết viên tại Lục Trọng Thiên huyết viên dẫn dắt phía dưới phi tốc phóng tới Dương Trần. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần sau lưng trong rừng rậm bỗng nhiên truyền ra một cỗ rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm này liền xem như tại ban đêm yên tĩnh cũng không rõ rệt, nhưng rơi vào huyết viên trong tai, chẳng biết tại sao, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, bọn chúng bỗng nhiên dừng thân ảnh, hai mắt hoảng sợ nhìn qua trong rừng cây. Đặc biệt là cái kia Lục Trọng Thiên huyết viên, thân thể cao lớn, càng là không ngừng run rẩy. Còn chưa cút a, thanh âm khàn khàn đột nhiên từ hắc ám trong rừng cây truyền vang mà ra. Huyết viên sau khi nghe nói, nghẹn ngào một tiếng, điên cuồng chạy trốn ra, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết hôn mê bao lâu. Dương Trần chậm chậm mở ra nặng nề mí mắt, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là mình khả năng đã chết. Cái kia mấy chục cái huyết viên có thể đem chính mình xé thành vỡ nát, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo lại là có không cách nào hình dung đau đớn từ toàn thân mỗi một hẻo lánh truyền lại mà tới. Hắn sửng sốt một chút, không rõ chính mình thế nào không chết, chẳng lẽ huyết viên còn muốn tiếp tục tra tấn xuống dưới. Suy tư ở giữa, tầm mắt của hắn dần dần khôi phục lại, lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một cái đơn sơ bên trong nhà gỗ. Trong phòng không có vật khác, chỉ có một cái giường. Lúc này cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Một vị cao tuổi lão nhân cười đi tới, nói ra, ngươi đã tỉnh. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, trên người lão giả này không có nửa điểm khí tức, nhìn liền cùng phổ thông phàm nhân đồng dạng, nhưng huyết yêu sơn mạch nội bộ, phàm nhân khả năng còn sống sao? Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Dương Trần chậm rãi nói ra, lão giả cười lắc đầu, lại quay người đi ra, nhưng hắn cũng không có đóng cửa phòng, ngồi tại trên bậc thang, cộp cộp hút thuốc lá túi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Dương Trần trong lòng âm thầm nói thầm, lập tức đem tạp niệm ném sau ót, tâm ý khẽ động, một viên màu vàng mượt mà đan dược tùy theo hiện lên ở trên tay, chính là Vương Thành chi chiến ban thưởng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, đan dược liền rơi vào trong miệng, hóa thành tinh khiết năng lượng, tràn vào mỗi một cái tế bào. Phiến tức ở giữa, tu vi của hắn chính là khôi phục được trạng thái mạnh nhất, liền liên thương thế cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Như vậy qua một ngày, đan dược năng lượng bị đều hấp thu luyện hóa, thương thế trên người hắn tốt 7-8 phần. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút nhức mỏi xương cốt, sau đó trở về trước của phòng, chính trông thấy lão giả kia khiêng một thanh thuồng sắt trở về. Để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là, lão giả bên cạnh, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ nấm mồ. Đợi cho lão giả để cái sẻng xuống, lại bắt đầu cộp cộp hút thuốc túi. Dương Trần nhịn không được hỏi, còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Lão giả cười nói ra, ngươi liền gọi ta Tuân lão là được. Tuân lão tiền bối, nơi này là? Dương Trần lại hỏi. Tuân lão hít sâu một cái tẩu hút thuốc, nói ra, đều là tộc nhân của ta. Dương Trần nghe vậy, vội vàng nói, tiền bối nén bi thương. Tuân lão lại là cười một tiếng, chỉ nơi xa dốc núi, nói ra, trông thấy cái kia sao? Là vì chính ta chuẩn bị. Nói đến, ta bộ xương già này, dùng 3-4 ngày mới đào xong. Dương Trần nghe chút, dựa theo Tuân lão chỉ nhìn lại, tại trên sườn núi nhìn thấy một cái cũng không hợp quy tắc mộ phần huyệt. Trung quanh thổ nhưỡng còn rất ướt át, hiển nhiên là vừa móc ra không lâu. Trong đầu óc hắn, suy nghĩ phi tốc chuyển động, thầm nghĩ, lão giả này cứu ta, sợ là có mục đích của mình. Lúc này, hắn ôm quyền, hỏi, Tuân lão nếu là có cần trợ giúp chỗ, vãn bối leng keng nghĩa bất dung từ. Tuân lão chỉ trước đó buông xuống thuồng sát, nói ra, ngươi nếu là có thể cầm lấy thanh này thuồng sát, có lẽ có thể giúp ta. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía thuồng sắt, vật này nhìn hết sức bình thường. Hắn hơi duy nhất do dự, đem thuồng sắt nắm trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có một cỗ kinh người khí tức tử vong bỗng nhiên phun trào mà đến. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch cùng tu vi đều bị trong nháy mắt đóng băng đứng lên. Một bên lão giả, mắt không chớp nhìn xem Dương Trần. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn đục ngầu hai con ngươi chỗ sâu, bỗng nhiên hiện lên một vòng phấn chấn quang mang. Lúc này, Dương Trần tâm ý khẽ động, lặng lẽ vận chuyển, diễn thiên quyết. Một cỗ cướp đoạt chi lực tùy theo phun trào mà ra. Thể nội khí tức tử vong, dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà tu vi vậy mà bởi vậy, tinh tiến một phần. Loại khí tức ba động này, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, khí tức tử vong kia cùng huyết luyện kiếm pháp giống nhau đến mấy phần, nhưng là phải cường đại rất rất nhiều. Mà theo hắn đem tử vong khí tức hấp thu luyện hóa, thuồng sắt biến hóa mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ha ha, Tuân lão cười to một tiếng, nói ra, xem ra lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ. Dương Trần cũng là cười một tiếng, trong lòng dâng lên suy nghĩ đến, cái này Tuân lão thực lực sâu không lường được,